Vũ Vương, chương 490, đánh sâu vào Vạn Lưu Cảnh 2, cốc truyện audio.com, lúc nãy hắn từng vận dụng 98 đạo anh lôi vây khốn hỏa chu thú tôn. Nhưng kình đạo mà khi đó anh lôi bộc phát ra ngoài so sánh với bây giờ thì cũng là gặp bậc thầy. Nếu như khi đối địch mà anh lôi cũng có thể bày ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi như thế, thì coi như là đụng phải cường giả như Tư Không Như Ý kia, hắn cũng có tự tin giết chết. Giữa 100 đạo anh lôi và 98 đạo anh lôi, so sánh chỉ là 2 đạo uy lực lại là có cách biệt một trời. Trong ý niệm của Mộ Hàn, hắn không nhịn được mà hơi lo lắng Thiên Anh không chịu nổi cỗ kình đạo này đánh sâu vào. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, hắn liền phát hiện chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Vút, thoáng như quả bóng cao su đang thổi phồng rất nhanh, thân hình Thiên Anh đúng là bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Mỗi khi nó bành trướng một phân, cỗ kình đạo thịnh nộ điên cuồng liền giảm đi một phân. Chỗ cắt giảm kình đạo kia cũng không phải bỗng nhiên biến mất mà là bị đám mây tím dày đặc chung quanh Thiên Anh hấp thu, cuối cùng đưa tan vào Tử Hư Thần Cung. Cùng với thân thể Thiên Anh bành trướng đến khi chiếm cứ gần 8 phần không gian tâm cung, thì cỗ kình đạo kia rốt cục hoàn toàn tan đi. Cảm ứng được tình trạng bên trong không gian tâm cung, Mộ Hàn không nhịn được có chút cảm khái. Tính cho đầy đủ thời gian hắn dung hợp Tử Hư Thần Cung đã có mấy năm. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng không hề hoàn toàn sáng tỏ sự kỳ diệu của Tử Hư Thần Cung. Liền vào lúc tâm niệm Mộ Hàn thay đổi thật nhanh thì thân hình vô cùng to lớn của Thiên Anh kia đã khôi phục nguyên trạng. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, anh lôi đang va đập mọi nơi kia lại khơi dậy một vòng kình đạo khủng bố mới. Vút, thân hình Thiên Anh lại bành trướng lần nữa. Vút, vút, thân thể Thiên Anh nhiều lần bành trướng, rồi nhiều lần co rút thu nhỏ lại. Ở trong quá trình không ngừng bành trướng và co rút thu nhỏ này, thân mình Thiên Anh cũng đang tiến hành việc chậm rãi lột xác. Mà tâm tư Mộ Hàn sau khi trải qua cảm khái ngắn ngủi, dần dần trở nên không hề bận tâm gì nữa. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, kình đạo kích thích khi 100 đạo anh lôi di động va đập rốt cục bắt đầu suy giảm, biên độ bành trướng của Thiên Anh cũng tùy thời từ từ giảm nhỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, đến khi cỗ kình đạo do anh lôi kích động sinh ra có khả năng hoàn toàn xem nhẹ bất kể thì trong cơ thể Thiên Anh đột nhiên trào ra một cỗ lực dồn nén đè ép cực kỳ mạnh mẽ đến mức tận cùng, giống như những đạo sóng chiều từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt ùa đến. Có điều là chỉ trong thời gian nháy mắt, tất cả anh lôi tới lui tuần tra trong không gian liền bị hoàn toàn nén lại, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một đám tròn vành vạnh, nhưng bọn họ đều vẫn tự độc lập. Nếu muốn có được viên anh đan thứ hai, nhất định phải hòa tan dung hợp 100 đạo anh lôi vào làm một thể. Có khả năng bắt đầu rồi. Trong tích tắc này, Mộ Hàn vốn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Trong đầu theo bản năng hiện lên ý nghĩ như vậy, trong chớp mắt hắn liền vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng, chân nguyên trong cơ thể lấy thế rời núi lấp biển tràn vào tâm cung ập vào trong cơ thể Thiên Anh, đúng là trùng trùng điệp điệp vô cùng hào hùng. Trước đây, Mộ Hàn chỉ là như người ngoài cuộc mà quan sát Thiên Anh đang từ từ làm hao mòn anh lôi để kích thích kình đạo. Mà, cốc truyện audio.com, giờ phút này Mộ Hàn cũng hoàn toàn gia nhập vào quá trình đó. Quá trình ngưng tụ luyện ra anh đan, kỳ thật tựa như luyện chế đan dược. Thiên Anh là lò luyện đan, anh lôi là dược thảo, chân nguyên của Mộ Hàn chính là sức lừa. Điều duy nhất không giống nhau chính là, luyện chế đan dược cần tiến hành khống chế đối với sức lừa mạnh yếu. Chỉ cần hơi không thận trọng thì lò luyện đan sẽ bị nổ tung, dược vật bị tổn hại, thậm chí có khả năng tạo thành thương tật đối với dược sư luyện chế đan dược. Mà ngưng tụ luyện ra anh đan, thì chỉ cần điều động chân nguyên để tiến hành không ngừng rèn luyện lại rèn luyện đối với anh lôi. Cho đến khi anh lôi hoàn toàn dung hợp hòa tan vào cơ thể là được. Cả quá trình này xem ra đơn giản, hơn nữa không có bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng mà nhu cầu đối với chân nguyên lại đạt tới tình trạng cực kỳ khủng bố. Chân nguyên chỉ hơi không đủ, liền có khả năng thất bại trong gang tấc. Nhưng mà đối với điều này, trái lại Mộ Hàn tuyệt không lo lắng. Sau khi ngưng tụ luyện thành công đạo anh lôi thứ 100, Thái Tiêu Thần Tinh còn có một nửa. Mộ Hàn tin tưởng, một nửa thần tinh còn lại này cũng đủ chống đỡ đến khi viên anh đan thứ hai xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong cơ thể Thiên Anh, chân nguyên kích động, khiến cho tiếng gầm rú liên miên không dứt. Tâm thần Mộ Hàn hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, cuồn cuộn không ngừng mà điều động chân nguyên lại đây. Đến khi chân nguyên sắp sửa kiệt sức thì Mộ Hàn lại lập tức hút lấy, rồi luyện hóa thần lực ẩn chứa trong Thái Tiêu Thần Tinh, làm cho chân nguyên tiến vào bên trong Thiên Anh từ đầu đến cuối duy trì được trạng thái tràn đầy mà hào hùng. Có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là hơn 10 ngày sau, anh lôi rốt cục bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đầu tiên là 2 đạo anh lôi hòa tan vào làm một thể, tiện đà là 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo. Cùng với thời gian trôi qua, tốc độ anh Lôi dung hợp trở nên càng lúc càng nhanh. Hiện tại đã có tin tức về Mộ Hàn chưa? Thành Vô Cực tầng 9 đăng thiên tháp, Tiêu Dịch Tiên đột nhiên mở mắt ở mấy thước đối diện, Tiêu Tố Ảnh thướt tha duyên dáng đã đi tới. Nàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vẫn không có, Tiêu Tố Ảnh nhíu mày. Trước đây 3 tháng còn có thể liên lạc với hắn, nhưng mà hơn 2 tháng gần đây vẫn không có hồi âm của hắn. Trước khi Mộ Hàn rời khỏi Thành Vô Cực, Tiêu Tố Ảnh liền tặng một quả âm dương tâm giám cho hắn. Âm dương tâm giám này là một loại đạo khí cao phẩm dùng để truyền lại tin tức ở cự ly dài. 2 quả thành một tổ cũng khá là quý, chỉ cần khi ly biệt thì cho dấu vết tâm thần ở lại bên trong, sau đó mỗi bên mang theo một quả ở trên người thì mặc dù là cách xa mấy vạn dặm, hai người cũng có thể tùy thời liên lạc được với nhau. Trong vòng nửa tháng, nếu như hắn vẫn chưa trở lại, có thể sẽ không theo kịp đi tới Xâm La giới. Tiêu Dịch Tiên đầu tiên là lắc đầu, nhưng lập tức lại gật đầu cười một tiếng. Không đi Xâm La giới cũng tốt, lần tham gia hành động này có hơn 10 người. Không chỉ có Tư Không Như Ý của Vũ Long Thiên Tông sẽ đi, tộc trưởng Lê Qua của Lê Tộc ở Bắc Hải nghe nói cũng sẽ tham gia. Mấy tháng trước Mộ Hàn giết chết mấy vị trưởng lão của Vũ Long Thiên Tông và Lê Tộc ở Bắc Hải. Cách Trương,